Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 09, huyết ảnh ma chủ không thể chết được, cầu hoa tươi đánh giá. Chư thiên vạn giới, tồn tại một cái chủng tộc viễn cổ. Linh tộc mặc dù không có cực thần cảnh tồn tại, nhưng cũng là có hơn 10 vị thần đế cảnh cường giả. Toàn bộ linh tộc thực lực tổng hợp tuy là không coi là chư thiên đỉnh phong, nhưng là gọi là nhất lưu. Linh giới, linh tộc, liền cất ở đây linh giới bên trong. Đây là một cái linh khí cực kỳ dư thừa thế giới. Bởi vì linh tộc có một vật, dẫn linh thạch có thể dẫn động trình độ nhất định chư thiên vạn giới chi linh lực. Không ngừng hội tụ, chính là bởi vì có cái này dẫn linh thạch tồn tại. Linh tộc mới như vậy cường đại. Đương nhiên, quân tử vô tội, hoài bích có tội. Dẫn linh thạch vật tốt như vậy, đương nhiên sẽ đưa tới chư thiên vạn giới rất nhiều cường giả tranh đoạt. Nhưng linh tộc cũng là quan hệ cực kỳ mênh mông. Sau lưng có không ít chỗ dựa vững chắc. Sở dĩ, linh tộc có thể từ viễn cổ thời kỳ tồn sống đến bây giờ. Vô luận ở dạng gì thời đại, linh tộc đều có thể tìm được tối cường đại chỗ dựa vững chắc. Có thể tìm tới tối cường đại giao thiệp quan hệ. Mà hiện nay, linh tộc chỗ dựa vững chắc chính là Thiên Địa Minh. Diệp Thiên ở còn trẻ lúc đã từng nhiều lần đạt được bọn họ linh tộc trợ giúp. Sở dĩ, linh tộc hiện tại là Diệp Thiên bảo hộ, là Thiên Địa Minh bảo hộ. Có Thiên Địa Minh bảo hộ, cũng không người dám loạn động linh tộc. Mà cái kia dẫn linh thạch, vừa vặn chính là Lăng Dạ hiện tại muốn đồ đạc. Người khác không dám động linh tộc, hắn không có không dám động. Lúc này, ở nơi này linh lực dư thừa linh giới, cái kia cổ xưa huy hoàng linh tộc trong cung điện, linh tộc rất nhiều cao tầng, toàn bộ hội tụ, bọn họ chính đang thương nghị một chuyện trọng yếu tình, đó chính là triệt để gia nhập vào Thiên Địa Minh, trở thành Thiên Địa Minh một bộ phận. Chư vị, từ trước tới nay, ta linh tộc đều là ẩn giấu hậu thế, không vì thế nhân làm đấu tranh, nhưng bây giờ không giống nhau. Diệp Thiên Minh chủ một ngày xuất quan, chính là vô cực chi cảnh tồn tại. Đó đúng là chư thiên vạn giới từ trước tới nay nhất trí cao vô thượng tồn tại. Ta linh tộc vẫn trôi nổi tại hỗn độn vạn giới trong dòng sông lịch sử. Là thời điểm tìm một chân chính quy túc. Thiên Địa Minh cùng huyết ảnh ma quân đại chiến sắp đến. Hiện nay, Thiên Địa Minh quảng chiêu chư thiên vạn giới khắp nơi cường giả gia nhập vào chung chiến. Thảo phạt huyết ảnh ma quân. Ta linh tộc tuyệt đối không thể bỏ qua lần này cơ hội. Huy hoàng cổ xưa đại điện, phía trước nhất màu vàng kia trên ghế ngồi, ngồi một gã râu tóc trắng như tuyết lão giả. Hắn là linh tộc tộc trưởng. Thế cục bây giờ là như vậy. Diệp Thiên bế quan trùng kích vô cực chi cảnh, không đến 2 tháng, liền có thể xuất quan. Đến lúc đó, Thiên Địa Minh cùng huyết ảnh ma quân sẽ triển khai quyết chiến cuối cùng. Tất cả mọi người bọn họ đều nhất trí cho rằng Diệp Thiên tất thắng, Thiên Địa Minh tất thắng. Đến lúc đó, chư thiên vạn giới bá chủ sẽ không còn là huyết ảnh ma quân, mà là Thiên Địa Minh, là Diệp Thiên. Mà bây giờ Thiên Địa Minh ở nơi này chung chiến đến phía trước, hô ứng chư thiên vạn giới khắp nơi cường giả gia nhập vào. Lại thời điểm này đứng thành hàng, cực kỳ trọng yếu. Lại thời điểm này tuyển trạch gia nhập vào Thiên Địa Minh, mới có thể chân chính biểu minh thành tâm. Nếu như đang đại chiến kết thúc đợi đến nhân ra sau khi thắng lợi mới gia nhập vào, không khỏi Thiên Địa Minh sẽ có ý tưởng. Bọn ta cũng hiểu được, hiện tại chính là gia nhập vào Thiên Địa Minh tuyệt hảo thời cơ. Bỏ lỡ lần này cơ hội, sợ là chúng ta muốn lại trở thành Thiên Địa Minh chân chính thành viên, liền không dễ dàng. Vô cực chi cảnh, đó đúng là chư thiên vạn giới, vô tiền khoáng hậu tồn tại. Làm Diệp Thiên Minh chủ thuộc hạ, cũng không bôi nhọ ta linh tộc danh dự. Tương phản, là ta linh tộc vinh diệu. Bọn ta, đều cùng tộc trưởng một dạng, nguyện ý gia nhập vào Thiên Địa Minh. Nguyện ý để cho ta linh tộc có một cái cuối cùng quy túc. Có lẽ, đây cũng là ta linh tộc quy túc. Đây cũng là ta linh tộc khí vận. Trước đây ta linh tộc cứu trợ qua thiếu niên kia. Hiện nay, đã đứng ở thế giới này đỉnh phong nhất. Đây không phải là ta linh tộc khí vận là cái gì. Bọn ta thấy tận mắt Diệp Thiên Minh chủ trưởng thành. Hắn chính là cái kia thiên mệnh chi tử. Hắn nhất định là muốn đứng ở cái thế giới này nhất đỉnh phong. Đây hết thảy không đều là duyên phận sao? Bọn ta nguyện ý gia nhập vào thiên địa minh. Cái kia huyết ảnh ma chủ xưng bá vạn giới vô số năm. Cũng là thời điểm đổi người rồi. Toàn bộ trong đại điện, sở hữu trưởng lão cao tầng, mọi người đều là biểu thị tán thành. Đều là biểu thị nguyện ý gia nhập vào thiên địa minh. Nguyện ý trở thành Diệp Thiên thuộc hạ. Phía trước nhất vị trí đầu não bên trên. Tộc trưởng già nua bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu. Sau đó hài lòng gật đầu một cái. Nếu toàn tộc cao tầng đều nguyện ý gia nhập vào thiên địa minh mà nói. Cái kia còn có cái gì thật là muốn. Huyết ảnh ma chủ không thể chết được. Nhưng vào lúc này, cũng là một giọng nói đột nhiên vang lên. Thanh âm này, mềm mại, nhưng chói tai. Đột nhiên này thanh âm, làm cho mặt của mọi người sắc, đều là đột nhiên trong lúc đó trầm xuống. Mọi người đều là đột nhiên quay đầu. Ánh mắt nhìn hướng cái kia đứng ở cửa đại điện một đạo thân ảnh. Đó là một tên thiếu nữ. Thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, nhưng mang theo một loại thường nhân không có lãnh tĩnh. Nàng hai tay đặt ở trước người, cử chỉ đoan trang, thanh âm rất nhẹ cùng. Chư vị, chư thiên vạn giới đã bao nhiêu năm? Ta linh tộc trải qua hoặc nhiều hoặc ít tuế nguyệt, chứng kiến hoặc nhiều hoặc ít kỷ nguyên đại chiến. Thiếu nữ tiếp lấy từng bước một đi đến, đi tới đại điện ở giữa nhất, đã từng chư thiên vạn giới. Sao mà hỗn loạn, sát phạt không ngừng, chinh chiến không ngừng, ta linh tộc cũng hầu như muốn diệt tuyệt với cái kia trong loạn thế. Là huyết ảnh ma chủ xuất hiện, làm cho chư thiên vạn giới náo động triệt để bình tức. Ta linh tộc mới có thể yên ổn, thậm chí có thể nói hắn đối với ta linh tộc có gián tiếp ân tình. Hắn bằng vào sức một mình, quét ngang chư thiên, không dám không theo. Hắn như chết, chư thiên vạn giới chắc chắn đại loạn. Thiên hạ đại loạn lúc, mang tới, lại sẽ là bao nhiêu phân tranh. Đến lúc đó, ta linh tộc thì như thế nào có thể ở trong loạn thế sinh tồn? Hiện nay, chúng ta phải làm, không phải tìm cho mình một cái quy túc, không phải muốn gia nhập thiên địa minh. Tương phản, chúng ta hẳn là đứng ở huyết ảnh ma chủ bên này. Thiếu nữ cái kia nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Ngữ khí tuy là mềm mại, thế nhưng mấy câu nói đó cũng là mang theo ước vạn cân trọng lượng. Không gia nhập thiên địa minh trợ giúp Diệp Thiên, trái lại trợ giúp huyết ảnh ma chủ lăng dạ. Đây là cái gì chuyện ma quỷ? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.